Chương 359, cấp A một chiến thiên hạ biết. 359, cấp A một chiến thiên hạ biết. Lữ Thụ đi Đồng Quan là Quang Minh Chính Đại ngồi xe lửa đi, hiện tại có Anthony ra mặt gây sự tình, hắn cũng vui vẻ cùng thành trì bên kia sự tình phủi sạch quan hệ. Việc này Lữ Thụ suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩa bên kia đoạt công lao sự tình coi như bị phát hiện kỳ thật cũng không phải là việc lớn gì, giết người về giết người, đó cũng là Thạch Học Tấn ám chỉ qua sự tình, nhiều nhất chính là Nhiếp Đình tới tìm hắn muốn cái gì chứ sao. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, hắn hiện tại trong lòng chắc chắn Nhiếp Đình khẳng định phát hiện cái gì, đối với hắn kia là tăng thêm đặc biệt chú ý, đối phương thật muốn nghĩ truy đến cùng việc này, mình tại cũng nghĩa tự tiện rời đội loại chuyện này căn bản là không gạt được, bất quá không quan hệ, hắn cũng không có phạm cái gì trên nguyên tắc sai lầm a, mà lại đến lúc đó cùng lắm thì đem quay đầu hồ lô sự tình nói ra, dù sao Lý Điển ngay tại Thiên La địa võng đặc thù trong ngục giam đâu, cũng tốt đối chứng, Lý Điển lại không biết hắn là thụ yêu bà ngoại. Mua hồ lô việc này nhận cũng không quan hệ, sở dĩ có loại này dự định, là bởi vì hắn biết được Hách Chí Siêu từng tại trên chợ đen kiếm qua để lọt, về sau Thiên La địa võng cũng không có truy cứu cái gì, tự hồ mọi người từ chợ đen đãi tới đồ vật, là có thể về mình có, Thiên La địa võng không đoạt mọi người tài sản riêng, lại nói Lữ Thụ cùng Hách Chí Siêu xem như trực tiếp kết cừu oán, bất quá về sau tập huấn thời điểm Hách Chí Siêu ngược lại là bội phục nhất Lữ Thụ có loại cái kia, mọi người một tới hai đi liền thành bằng hữu, Lữ Thụ cũng phát hiện, những này Thiên La địa võng đại bộ phận đều là ngay thẳng người, có cái gì không qua được mâu thuẫn đánh một trận cũng liền xong việc. Về sau Hách Chí Siêu còn tìm Lữ Thụ cùng Tiểu Mập Mạp uống rượu, lần này Kinh Đô báo cáo công tác một cái khác thu hoạch kỳ thật chính là làm quen Hách Chí Siêu kia một bọn bằng hữu, loại kia chiến hữu ở giữa cảm giác, vẫn rất kỳ quái. Lúc này Lữ Thụ đem Anthony đẩy lên hàng phía trước, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư công pháp tuyệt đối không thể bại lộ, loại cảm giác này rất mâu thuẫn, đã không thể trước mặt người khác lấy ra. Vậy liền dứt khoát phủi sạch quan hệ Quang Minh Chính Đại dùng, để tất cả mọi người coi là đó là cái độc lập cao thủ, mà không phải ai điều khiển, hiện tại hắn tại Đồng Quan, Lữ Tiểu Ngư tại Lạc Thành, ai có thể đem một cái đại cao thủ cùng bọn hắn hai liên hệ tới, hai người bọn hắn đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Trên thực tế Lữ Tiểu Ngư môn công pháp này có rất lớn kiên kỵ, cự người hồn phách loại chuyện này thực sự thật là đáng sợ, ở trong nước, rất nhiều người tin tưởng luân hồi, mà ở nước ngoài, rất nhiều người tin tưởng sau khi chết sẽ đi hướng mỹ hảo địa phương loại hình, kết quả hiện tại ngươi đem hồn phách đều câu tới, làm sao luân hồi, ý vị này hết thảy đều tại sau khi chết tịch diệt, một lần nữa đầu thai là không thể nào, loại cảm giác này đối với rất nhiều người mà nói là rất đáng sợ, bản thân sinh cùng tử ở giữa liền có đại khủng bố, kết quả sau khi chết còn phải được người điều khiển, đây là cảm giác gì, mọi người khẳng định không vui, thậm chí sẽ có người đem cái này công pháp mang theo tà ác chi danh. Lữ Thụ cùng Tiểu Ngư ngược lại là rất rõ ràng bọn hắn xưa nay không câu người tốt hồn phách, nhưng người khác tin sao, cho nên việc này không thể bại lộ. Về sau, bọn hắn không thích hợp ra mặt làm sự tình, liền để hồn phách ra mặt đi làm, Lữ Tiểu Ngư vẫn là cái kia ngự thú sư Lữ Tiểu Ngư, cái này đầy đủ, liền giống với hiện tại đoạt công lao sự tình, đoạt một đợt công lao loại chuyện này Nhiếp Đình có thể sẽ mặc kệ hắn, nhưng nếu là tranh đoạt lại không được, Nhiếp Đình chỉ định là muốn tìm hắn thanh toán. Lữ Thụ tại trên xe lửa thời điểm còn lật cơ kim hội diễn đàn tới, kết quả nhìn thấy cái thiếp mời, tân tấn cấp A kiếm thánh Lý Huyền Nhất xuất thủ tiêu diệt 17 cái buôn bán người tu hành tổ chức, quá trình bên trong một kiếm giết chết một cái cấp B cao thủ, bởi vì cái gọi là một trận chiến chấn thiên hạ, Nhiếp Đình giết cấp B thủy hệ cao thủ thời điểm ở đây hiểu rõ tình hình chỉ có Thiên La địa võng cùng đạo nguyên bang học sinh, ai cũng sẽ không đem việc này phát cơ kim hội diễn đàn đi lên, kết quả lão gia tử một trận chiến này, liền thành thiên hạ cấp A trận chiến đầu tiên. Có thể ghi vào tu hành giới sử sách, nơi này cái gọi là buôn bán người tu hành tổ chức không phải nói thật buôn bán người tu hành, đại bộ phận kỳ thật vẫn là dừng lại tại buôn bán, có tư chất tu hành, thiếu niên thiếu nữ, rất nhiều ngoại cảnh tổ chức đều thích vô cùng dạng này thương phẩm, tiếp nhận sau tự hành bồi dưỡng đồng thời tiến hành tẩy não, bồi dưỡng được tới sau chính là cỗ máy chiến tranh. Đối với Lý Huyền Nhất tới nói, đây là tại đoạn tuyệt nhân loại tu hành căn cơ, không cách nào dễ dàng tha thứ. Làm Lữ Thụ đến Đồng Quan thời điểm Trần Tổ An đang lôi kéo mọi người tại một cái quán trọ nhỏ đánh bài đâu. Nhắc tới quán trọ đủ phá, độc lập phòng vệ sinh đều không có, 30 khối tiền một đêm, dựa theo thành thu xảo thuyết pháp đây là để phòng người khác chú ý. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ ngươi cái này có chút thường thức sao, một đám xuyên không sai biệt lắm học sinh ở cái chỗ chết tiệt này, người ta không chú ý ngươi mới là lạ được không? Kết quả một truy vấn mới biết được, thành thu xảo cũng là đủ thảm, hắn tất cả tiền lương đều được phụ mẫu lấy đi sợ hắn phung phí. Một tháng tiền tiêu vặt cũng liền 200 khối tiền, Trần Tổ An ở bên cạnh nhanh cười điên rồi, khó trách ngươi không nói yêu đương, ngươi liên động vật trong viên săn thú công cụ đều không có a. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, kết quả Trần Tổ An tự giác nói ra, ta ngược lại thật ra có công cụ, bạn gái của ta đây. Hiểu chuyện, Lữ Thụ gật gật đầu, Đến từ Trần Tổ An, tâm tình tiêu cực giá trị 667. Trần Tổ An ngược lại là rất nghe Lữ Thụ, Lữ Thụ để hắn tại Lữ Thụ trở về trước liền đợi đến, thế là thật sự chờ ở chỗ này, cũng mặc kệ người khác nói cái gì, dù sao hắn quyết định chủ ý chính là muốn ôm Lữ Thụ đùi, những người khác từng cái danh xưng hạng A tư chất, nhưng mà lợi hại hơn nữa cũng mới cấp dê thực lực nha, nhìn xem tư liệu liền biết, đám kia hung thần ác sát chợ đen đại kêu từng cái tâm ngoan thủ lạc, không có Lữ Thụ ở đây, Trần Tổ An chỉ định là sẽ không đi loại địa phương kia mạo hiểm, hắn rất tinh minh, Tào Thanh từ đơn độc ra ngoài điều nghiên địa hình, hắn liền lôi kéo những người khác cùng một chỗ đánh bài, Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chờ Tào Thanh từ trở về lại tính toán sau, không biết vì cái gì Lữ Thụ đối Tào Thanh từ có loại không hiểu yên tâm, tự hồ hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng đối phương sẽ làm nện sự tình gì đồng dạng, nhãn hiệu trên trận có thành thu xảo cái này, học sinh nghèo, vậy khẳng định là không có cách nào đánh bạc, một thiên tài đánh một ngày nhãn hiệu gặp Lữ Thụ tới mau để cho Lữ Thụ tiếp nhận, không thể không nói Trần Tổ An trình độ chơi bài thật quá tốt rồi, trực tiếp cho vị thiên tài này đánh thua một ngày, hiện tại mặt ủ mày chau. Trần Tổ An bây giờ nhìn lấy Lữ Thụ bên người không có Lữ Tiểu Ngư, quả quyết báo thù. Lữ Thụ mặc dù học bá nhưng đánh bài số lần quá ít, quả quyết thua hơn 10 bàn. Trần Tổ An đại thù đến báo, cười đến phóng đãng nói, kinh đô tiểu đổ thần là cùng các ngươi gây. Lữ Thụ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi nhà xí đi, ta Lữ Thụ cả đời không kém ai, bất quá đơn đã độc đấu đúng là bàn đánh bài bên trên không thắng được Trần Tổ An, lần sau vẫn là đến mang lên Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ đang đi nhà xí đâu, Trần Tổ An bọn hắn cũng cùng đi theo đi nhà xí. Lúc này còn tại nói khoác bài của mình kỹ đâu, trong nhà cầu công cộng đứng đấy một loạt, Lữ Thụ càng nghe Trần Tổ An nói khoác, suy nghĩ liền càng không thông suốt, Trần Tổ An đứng ở nơi đó bên trên đi tiểu, kết quả không biết vì sao, mắt tiểu có, nhưng chính là ra không được, Lữ Thụ thử qua, hắn thủy hệ dị năng là có thể khống chế đi tiểu, về phần huyết dịch được hay không, về sau có thể thử lại lần nữa, bên cạnh thành thu xảo đều nhanh tiểu xong, Trần Tổ An bên này còn không có động tĩnh đâu, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đi tiểu chờ đợi. Tổ An ca ngươi thận hư a? Đánh rắm, ta biết thận hư sao, ta thận tốt đây, Trần Tổ An tức giận nói, lúc này đi tiểu cũng ra, chính Trần Tổ An trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đại lão gia khác có thể không tốt, thận không thể không tốt, nam sinh đi nhà xí thời điểm đều sẽ không tự chủ được hướng bên cạnh nhìn một chút so tài một chút lớn nhỏ cái gì, kết quả Trần Tổ An đang đi tiểu đây, thành thu xảo theo bản năng nhìn sang, trực tiếp liền mộng bức, Tổ An ca, ngươi cái này đi tiểu điểm năm nhánh a, ngươi không phải thận hư, ngươi cái này căn bản chính là không có thận a. Lúc này năm nhánh bỗng nhiên lại phân ra tới một nhánh, biến thành 6 nhánh, đọc truyện tại chấm nét. Lữ Thụ vui tươi hớn hở sách quần vỗ vỗ Trần Tổ An bả vai, đừng kêu kinh đô tiểu đổ thần, gọi kinh đô tiểu hoa vẫy đi, đều có thể làm tắm gội sử. Trần Tổ An khóc không ra nước mắt, mình vẫn là gà tơ đây, thế nào liền thận hư rồi. Hôm nay cái này ba chương viết rất hăng hái, mình viết thời điểm đều vui vẻ, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu. Ta muốn viết tới 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.